Chi Huyện bị ép gả lấy chồng. Chương 5, góc truyện audio.com. Ngô Gia vợ chồng quay đầu trông thấy đứng ở ngoài cửa là Huyện Thái Gia Thị Lang đại nhân và bọn đầu mục, sợ tới mức hồn phi phách tán, ngây người ra tang chứng vật chứng đều rõ ràng, các ngươi còn có cái gì dễ nói. Đúng như sở liệu, loại người nổi lòng tham vốn là chống đỡ không nổi hấp dẫn tiền tài, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến đổi về, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn họ sẽ tự động lộ ra chân tướng. Văn Ngạn cùng Bằng Hữu cùng đi uống rượu, đi chưa tới hai con đường đã bị bộ khoái cho gọi trở về, trông thấy nhà hắn đầy người, hắn thật sửng sốt, sau mới biết rõ ràng đây là diệu kế của Huyện Thái Gia, hiện chân tướng đã rõ ràng, hắn vừa bội phục lại cao hứng khấu tạ. Đại nhân tha mạng nha, chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nổi lòng tham, chúng ta sau này cũng không dám nữa, cầu ngài tha chúng ta a. Vợ chồng Ngô Phát Đạt hồn phách bị dọa bay cuối cùng đã trở lại, dầm một tiếng quỳ xuống, thoáng cái liền cầu huyện lệnh khai ân, vừa cầu hàng xóm, lại còn tự chửi rủa bản thân, rồi lại thề cực kỳ trộn rộn. Đại nhân, bọn họ sẽ bị như thế nào? Văn Ngạn tức thì tức nhưng rốt cuộc làm hàng xóm vài chục năm rồi, cũng không nhẫn tâm thấy kết quả của bọn hắn quá thảm. Đương nhiên là đánh vài chục đại bản để cảnh cáo rồi. Mộ Thiên Tú theo lý thường trả lời. Giang Yên Hồng chừng kẻ luôn tranh xử án Mộ Thiên Tú, không vui nói. Rốt cuộc ngươi là huyện lệnh, hay ta là huyện lệnh, ngươi đã thích phá án như thế, ngươi hẳn giang trở lại kinh hướng Tuyên Thành quận vương thỉnh cầu một chức quan, bằng thế lực của Tuyên Thành quận vương, còn sợ không có chức quan có thể làm sao? Lời này khiến cho Mộ Thiên Tú giống như chúng phải một roi, vẻ giận dữ bỗng nhiên hiện lên trên gương mặt thiếu niên của hắn, một bà nắm lấy tay của nàng. Cổ tay truyền đến một hồi đau đớn, Giang Yên Hồng đang muốn mở miệng mắng chửi người, lại bị hắn đằng đằng tức giận làm cho kinh hãi. Trước kia bất luận có chuyện gì, hắn đều cười đùa với nàng, nhưng lần này bất đồng, hắn giận thật à, ánh mắt hung ác làm cho nàng không khỏi khiếp đảm. Ngươi, muốn, như thế nào, tại bữa tiệc mừng thi đậu, mọi người đều nể mặt mũi Tuyên Thành quận vương mà kính ta vài phần, chỉ có ngươi dám đi ra đơn đả độc đấu với ta, chúng ta đấu thơ, đấu rượu, đấu âm luật, càng đấu càng thống khoái, ta thưởng thức tài hoa của ngươi, càng thưởng thức của cốt khí ngươi. Hắn phỉ nhẹ một tiếng, không nghĩ tới ngươi vì làm quan mà bắt đầu để ý đến thế lực quận vương, xem ra ngươi cũng bất quá chỉ là một kẻ bình thường, một chút cũng không đáng để ta vài phần kính trọng, là ta nhìn lầm người rồi. Con mắt nằm ở trên mặt ngươi, nhìn lầm cũng là chuyện của nhà ngươi, liên quan gì đến ta? Làm cho rõ ràng, là ngươi suốt ngày tại huyện nha ra ra vào vào, ta không có cầu ngươi tới gây phiền toái cho ta, càng không cần vài phần kính trọng của ngươi. Mạc Danh Kỳ Diệu bị của mắng một trận, nàng cũng phát hỏa đến điên rồi. Hảo, rất tốt, cho dù ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không như vậy nữa. Mộ Thiên Tú tức giận đến trên tay lực đạo không tự chủ tăng thêm vài phần, Giang Yên Hồng đau đến cái trán hiện lên mồ hôi, rồi lại quật cường không thèm cúi đầu xin tha thứ. Thị Lang đại nhân, mau buông tay, xem tình huống không ổn, A Thắng vội vàng nhảy ra hòa giải. Mộ Thiên Tú tức giận buông tay, xoay người nhảy vào trong bóng đêm. Góc truyện audio.com, Giang đỏ bừng vuốt ve cổ tay đau nhức trợn mắt nhìn theo hướng hắn biến mất. Mọi người không hiểu ra sao nhìn tới nhìn lui, ngay cả vợ chồng Ngô Gia vừa mới khóc lóc thảm thiết cũng sững sờ quỳ gối ngốc tại chỗ. Giang Yên Hồng phát hiện ánh mắt khác thường của mọi người, trên mặt nóng lên, giả ra bộ dáng không có chuyện gì. A Thắng, vật chứng toàn bộ mang về, nguyên cáo, bị cáo ngày mai đến công đường nghe phán. Tiếng sáo trong trẻo từ noãn nhật lâu cửa sổ lăng hoa cách. Truyền ra, du dương huyền chuyển, hấp dẫn cả người qua đường dừng bước lại ngây ngất nghe. Phía Nhật Noãn Lâu chính là thanh lâu phong nhã nhất trong huyện thành, trong lầu cô nương mỗi người đều xinh đẹp, giỏi ca múa, đứng đầu bảng thạch lựu cô nương càng tài tình xuất chúng, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, phố phường tiểu dân không có tiền đi vào ngắm phương dung có thể cách tiểu viện nghe được khúc nhạc coi như là có lãi rồi. Một khúc kết thúc, đôi môi mềm mạo như nước của thạch lựu rời sáo ngọc ân cần thăm hỏi. Ta thổi có đúng hay không? Có giống làn điệu thị lang đại nhân nghe ở kinh thành? Nhã Nhã ngồi dựa vào khung cửa xinh đẹp, Mộ Thiên Tú uống cạn chén rượu, cười nhạt nói. Làn điệu là đúng, chỉ là ý cảnh hoàn toàn bất đồng, làn điệu của người hồ này vốn là cao ngạo lãnh đạm, giống như chim quên gáy đêm, ngươi thổi thì lại nhẹ nhàng phấn khởi tựa như chim tước mừng xuân. Thạch Lựu đưa cây sáo giao cho nha đầu, tay ngọc thon dài bưng lên bầu rượu, Vi Nhã khách lại châm thêm một ly. Đến Câu Lan Viện, nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, nguyên ở Trung Quốc. Đơn giản là mượn nhạc tìm vui, khúc nhạc cảm động lòng người như vậy không thích hợp, chính là ta lại rất yêu mến khúc này, cho nên mới tự tiện sửa lại một chút. Yêu mến là vì tâm cảnh, thay đổi là vì tình cảnh, tuy nhập phong trần, lại cười xem hồng trần, Thạch Lựu cô nương thật đạo hạnh cao thâm, bội phục. Thị lang đại nhân cũng đừng giễu cợt ta nào có cái gì đạo hạnh, ta chỉ là muốn, vui cũng một ngày, khổ cũng là một ngày, đương nhiên muốn vui vẻ mà trôi qua. Nghĩ thông điểm này cũng là rất lợi hại. Thạch Lựu cười cười, chuyển chủ đề. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước án Ngọc Công Văn Ngạn đã phán quyết, tất cả mọi người đều nói huyện Thái gia phán nhẹ, chính là ta lại cho rằng không hẳn. Nói đến chuyện này, hắn đương nhiên là có ý kiến. Chỉ phán phạt tiền cùng bầy tiệc rượu, xin lỗi, phán nhẹ, nếu là ta mà nói, nhất định nặng nề đánh vài chục đại bản, cho loại người tham lam này một lần cảnh cáo. Văn Ngạn cùng Ngô gia vợ chồng làm hàng xóm vài thập niên, nếu thật phán nặng vậy, Văn Ngạn cũng sẽ cảm thấy băn khoăn, oán kết càng sâu, sau này sợ rằng đến hàng xóm cũng không thể làm. Người chung quy có lúc hồ đồ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Khuyên người nên có lòng khoan dung, ta cho rằng huyện Thái gia phán rất khá, vì bọn họ lưu lại hậu lộ. Thạch Lựu trên đôi mắt đẹp lộ vẻ tán thưởng, hắn hơi sững sốt, đã không nghĩ tới chuyện này. Nghe nói thị lang đại nhân cùng huyện Thái gia giao tình không tệ, hôm nào xin dẫn hắn tới, ta rất muốn trông thấy vị đại nhân thông tình đạt lý này. Thạch Lựu ôn nhu thỉnh cầu, nghe nói hơn phân nửa là sai, ta cùng hắn không có giao tình, ngươi tìm người khác nhờ giới thiệu. Hắn trong lòng đột nhiên một hồi bực bội, đặt chén rượu xuống không uống nữa. Ta phải đi, gocchuyenaudio.com. Tại trốn phong trần đã lâu, Thạch Lựu rất thức thời, không có hỏi nhiều, kính cần nghe theo Tống khách quý xuất môn. Mộ Thiên Tú rời đi Nhật Noãn lâu, còn không nghĩ muốn hồi phủ, dục ngựa bốn phía đi dạo, đi đông đi tây, lại theo thói quen đi đến phụ cận huyện nha, trước mắt tường cao chính là huyện nha nội viện. Hắn thầm rủa một tiếng, đang muốn quay đầu trở lại, chợt nghe trong tường truyền ra tiếng đàn đinh đang, tinh thông âm luật nên hắn nhịn không được hìm ngựa lắng nghe. Truyền ra chính là cổ khúc Cầm, Bá Nha điệu Từ Kỳ. Truyền thuyết Bá Nha cùng Từ Kỳ là chi âm, Từ Kỳ ốm chết, Bá Nha tại trước mộ phần Từ Kỳ khày khúc đàn này, khúc hết thì đập cầm, khóc dòng nói trên đời không còn chi âm. Giờ phút này tiếng đàn có vô cùng ưu sầu, vô tận tưởng niệm, cảm tình dồi dào cảm động hắn thật sâu. Người đánh đàn là ai? Chẳng lẽ là Giang Thanh Mặc? Hẳn là không phải, tài đánh đàn của Giang Thanh Mặc hắn được chứng kiến vài lần, mặc dù hảo nhưng không có hảo như thế. Hắn không nén được lòng hiếu kỳ, tiện tay đem ngựa buộc dưới tàng cây, nhún người phóng qua tường vây, theo tiếng tìm đến. Huyện nha nội đình thiên diệp đào lớn lên dày đặc tươi tốt, bích trúc trong gió nhẹ nhàng chập chờn, trúc ảnh chiếu thon dài rọi tại tố trên cửa, Giang Yên Hồng ngồi ở phía trước cửa sổ thấp mi đánh đàn. Từ trước nàng thường cùng đệ đệ cùng một chỗ gian khổ học tập, thời điểm rảnh rỗi tỷ đệ liền cùng một chỗ đánh đàn tự tiêu khiển, hiện tại tình cảnh thù túc tình thâm đã vĩnh viễn trở thành hồi ức. Mất đi đệ đệ song thai giống như mất đi nửa thân người, nàng bi thống cũng không thua kém mẫu thân, chỉ là mẫu thân đã đau xót đến như vậy, nàng không thể không kiên cường, nhưng nàng vẫn thường xuyên nhớ tới đệ đệ thân yêu, hoài niệm thân tình không chỗ có thể nói ra, đành phải đem tất cả không muốn cùng thật sâu tưởng niệm ký thác tiếng đàn. Cách chương.